Cửu vực kiếm đế, chương 1556, thu hoạch vô số. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hiện tại Sở Phong Miên bị ngũ hành thiên tiểu thiên chủ thiết hạ treo giải trên trời. Đơn giản liền là một tòa di động bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai có thể giết Sở Phong Miên? Đạt được chỗ tốt không thua gì một tòa cỡ lớn bảo tàng sở được đến chỗ tốt. Cái này ngũ hành thiên thánh tử cũng từng nghe nói Sở Phong Miên một số việc. Biết được Sở Phong Miên thủ đoạn đông đảo, cho nên không cùng Sở Phong Miên nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Muốn đem Sở Phong Miên bóp chết trong tay hắn trong nội tâm. Một đạo bàn tay, phô thiên cái địa địa chi ở giữa nhắm ngay Sở Phong Miên bao phủ mà đến. Trong nháy mắt đánh vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thực lực này cũng muốn giết ta. Sở Phong Miên suy cười một tiếng. Thân hình không động, từ sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm bên trong. Hai đạo kiếm quang chảy ra mà ra. Phóng lên tận trời, chạm tại đạo này trên bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, một tiếng hét thảm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ngũ linh tông thánh tử bàn tay bị lập tức chém xuống. Mạnh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát kiếp cổ đế, kẻ này đã là đạt đến bát kiếp cổ đế. Cái kia hai gã khác ngũ linh tông thánh tử nhìn chằm Sở Phong Miên xuất thủ. Biến sắc, liếc nhau, không cần bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Trong một chớp mắt đồng loạt ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, đầy trời linh lực, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Ba đạo liên thủ xuất thủ, ngưng tụ linh lực biến thành một đường to lớn vô cùng đại trận. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hướng về phía Sở Phong Miên chính là oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tâm thần khẽ động, lại là mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đánh vào đến đại trận này bên trong. Từng đạo kiếm quang phong mang. Tứ không kiêng sợ hủy diệt đại trận này trận nhãn. Đem đại trận này đánh vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trận vỡ vụn dư ba. Lập tức đem ba tên ngũ hành thiên thánh tử đều bức cho lui ra ngoài. Dư ba lực lượng, càng là chấn thương bọn họ. Từng cái trong miệng thốt ra mấy ngụm máu. Kẻ này thực lực thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, người này không phải chúng ta có thể đối phó. Đi đem người này tin tức nói cho tiểu thiên chủ. Ba người bị bức lui ra ngoài. Trong lòng đều là rõ ràng vô cùng. Lấy thực lực bọn hắn căn bản khó có thể đối phó Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang bị bức ép lui ra ngoài trong nháy mắt. Ba người chính là thân hình thay đổi. Biến thành một đạo độn quang trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Không cần chạy trốn, đều chết ở chỗ này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, còn không có ai có thể trong tay hắn có thể đào tẩu. Mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên ở giữa bay ra ngoài, nhanh như điện chớp ở giữa đuổi kịp là ba người. Kiếm quang lấp lóe, ba người này thân thể đều bị kiếm khí chỗ xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên bí thuật lập tức đánh ra. Một cơn lốc xoáy đem ba người bọn họ tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Đồng thời ba người này không giới. Vậy lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ba người này thực lực không tệ. Tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, có cực đại thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mở ra không giới. Liếc mắt nhìn qua cổ thánh thuốc, đều có chừng mấy chục gốc nhiều. Trong đó thượng cổ cấp bậc cổ thánh thuốc đều có trọn vẹn 7 cây. Trong đó phẩm chất tốt nhất cái kia một gốc, đã là tiếp cận đến viễn cổ cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút cổ thánh trong dược. Trong đó 3 cây đều là chính thích hợp Sở Phong Miên. Đủ để là để Sở Phong Miên củng cố cảnh giới chi dụng. Sở Phong Miên không có chút gì do dự. Một thanh là đem cái này chút cổ thánh thuốc từ đó đem ra. Lập tức nuốt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút cổ thánh thuốc. Mặc dù nếu như luyện chế thành đan lời nói, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Nhưng là luyện chế thành đan, bằng vào như thế vài cọng cổ thánh thuốc còn là còn thiếu rất nhiều. Còn cần rất nhiều những thánh dược khác, làm phụ tá chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này chút phụ tá chi dược. Rất nhiều vậy đều cổ thánh thuốc cấp bậc. Bây giờ thời đại này có hay không còn chưa nhất định. Muốn có được càng là nói nghe thì dễ. Cho nên Sở Phong Miên chính là không có tính toán luyện chế thành đan ý nghĩ. Trực tiếp thôn phệ, đến để thăng hắn thực lực bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, chỉ có thực lực mới là căn bản nhất hết thảy. Có được thực lực, tuyệt không hội thiếu khuyết bảo tàng. Huống chi hiện tại tam đại thế lực đã là bắt đầu tới nhằm vào Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian đi tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỡ lớn bảo tàng, thiên nhân di tích, xem ra hẳn là cùng loại với Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ một loại bảo tàng. Sở Phong Miên nhớ kỹ ba người trong lúc nói chuyện với nhau cái kia chút cỡ lớn bảo tàng. Sở Phong Miên vậy đem cái này ba tên ngũ hành thiên thánh từ ký ức cho rút ra đọc lấy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói cái này ngũ hành thiên mấy vị thái thượng trưởng lão đã là đạt được trong đó hai tòa cỡ lớn bảo tàng. Một là Càn Khôn Quốc Chủ. Hai là Vụ Đảo Lão Nhân còn sót lại động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hai tôn tồn tại đều là cửu vực trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đều là thiên nhân cảnh nhân vật. Cửu vực trong lịch sử thiên nhân cảnh cường giả. Vậy cũng không ít. Bây giờ cái này Xích Hồng Đại Lục mở ra cỡ lớn bảo tàng. Xa xa không chỉ cái này hai nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu có cơ hội Sở Phong Miên cũng nhận được trong đó một tòa cỡ lớn bảo tàng lời nói. Đây tuyệt đối là một đại thu hoạch, để Sở Phong Miên thực đủ sức để tăng vọt. Siêu cấp cơ duyên, giống như là Sở Phong Miên đạt được Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ. Chính là liền được to lớn vô cùng chỗ tốt, đạt được Cửu Huyền Tiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có cái kia lúc trước Sở Phong Miên đã từng chiếm được Nhan Cổ Long Đế động phủ. Cũng đã nhận được Tổ Long Chí Tôn kiếm dạng này linh khí. Ua tui, nét, hơn hết muốn có được cỡ lớn bảo tàng. Nhưng cũng không dễ dàng. Tiến đến tranh đoạt, rất nhiều đều là cửu kiếp cổ đế cấp bậc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quy Khư Thiên Thế nhưng là xuất động không ít cửu kiếp cổ đế cấp bậc thái thượng trưởng lão. Mới tranh đoạt trong đó hai tòa, đủ để nhìn ra muốn có được gian nan. Sở Phong Miên tối đa cũng liền có thể thử một chút. Vậy không có hoàn toàn nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi trước săn giết cái khác tam đại thế lực cổ đế. Đợi đến kề bên này xuất hiện cỡ lớn bảo tàng, lại đi thử thời vận. Xích Hồng Đại Lục bảo tàng đều là đột nhiên mở ra. Nếu như không có mở ra, Tại cường đại võ giả vậy không có tư cách tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là cái kia thiên nguyên thương hội bảo tàng. Nhất định phải là muốn lấy được cái kia thất thải tinh thạch người. Mới có tư cách bước vào trong đó. Đương nhiên là có tư cách bước vào trong đó. Cũng không có nghĩa là có thể đạt được trong đó bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có đầy đủ thực lực, mới có tư cách đạt được trong đó bảo tàng. Sở Phong Miên mở ra giòm thần cảnh, lại là nhìn ra trong đó mấy tên cổ đế hình bóng. Lập tức thân hình lóe lên, bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trong tay ngay cả đào tẩu khả năng đều không có. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, bây giờ tại cái này phương viên trăm dặm, tam đại thế lực cổ đế, đều bị Sở Phong Miên chém giết không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại lượng tinh huyết vậy đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Tại củng cố cái này Sở Phong Miên cảnh giới, hơn hết nhất đại thu hoạch, vẫn là cái này chút cổ đế không giới chi ở bên trong lấy được bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút cổ đế, rất nhiều đều tại Xích Hồng Đại Lục bên trong thu liễm đại lượng bảo vật. Hiện tại đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Những bảo vật này, xuất ra đi, tuyệt đối đủ để thành lập được nhất phương quái vật khổng lồ. Rất nhiều bảo vật liền xem như cửu kiếp cổ đế nhìn thấy, đều hội nhịn không được xuất thủ đến cướp đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua giòm thần kính bên trên, thấy không bất luận cái gì mục tiêu, nên đi hạ một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa mới chuẩn bị thôi động độn quang, đột nhiên đất rung núi chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.